lão sư thị hài tử tha ba, thầy là ba của con y. Chương 8, nghe tiếng điện thoại cũng có thể có cảm giác. Góc truyện audio.com, editor, Maikaribeta Kaori không Kawa. Tần Nặc thay áo ngủ, mở máy tính bắt đầu soạn bài, ngày mai cần phải giảng cổ văn quan chỉ, hắn phải giữ được phong cách của mình, không thể khiến bài giảng quá khô khan. Đương nhiên, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên ở bên bàn vang lên. Trời ạ, kỳ thực hắn cũng không thích để điện thoại ngay bên bàn làm việc bởi vì nó sẽ khiến màn hình run run, cũng khiến hắn cảm thấy khó chịu. Thành thật mà nói, tất cả những chuyện mà hắn trải qua hôm nay khiến hắn không thể nào tiêu hóa nổi. Nhìn dãy số lạ, Tần Nặc mang tâm tình không tốt bắt máy. Alo, tôi cứ nghĩ anh sẽ không bắt máy chứ. Thanh âm quen thuộc truyền đến bên tai. Chiêm Lễ, Tần Nặc thật muốn đảo ngược thời gian, nếu có thể, hắn thật đúng là không muốn nhận điện thoại của Chiêm Lễ. À, có thể là không phải là không muốn, mà là không thể. Hắn và y đã hết rồi, bọn họ đều có cuộc sống riêng, mặc dù Điền Điền là con của Chiêm Lễ, nhưng thật tình Tần Nặc không muốn có bất kỳ quan hệ nào cùng với Chiêm gia. Sao rồi, Điền Điền ngủ à? Chiêm Lễ, tôi hy vọng cậu đừng làm gì ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng tôi nữa. Tần Nặc đưa đường nhìn từ bàn PPT trên màn ảnh máy vi tính sang chỗ khác. Ảnh hưởng, anh định nghĩa nó thế nào vậy? Lẽ nào do tôi tặng nó một ít quà, đưa nó đi chơi, là ảnh hưởng sao? Chiêm Lễ cười nhạt một chút. Thầy Tần yêu dấu của tôi ơi, anh đừng nói còn tưởng tôi có ý đồ gì với anh đó nha. Chẳng qua là tôi thấy Điền Điền dễ thương mà thôi, lẽ nào bình thường anh cũng sẽ đề phòng học trò của mình như thế à, ha ha. Không cần tự luyến tới mức đó chứ. Kỳ thực Tần Nặc cũng nghĩ tới là do bản thân mình thần kinh quá nhạy cảm thế, nhưng tất cả những chuyện liên quan tới Chiêm Lễ hay là Tần Điển, dù giết lầm nghìn lần cũng thề không bỏ sót một cái nào. Tôi cũng không biết là bản thân mình nghĩ nhiều hay không, tôi chỉ có thể nói, những chuyện tốt mà cậu làm với Điển Điển. Tôi rất cảm kích thế nhưng không hy vọng cậu sẽ làm nhiều hơn nữa, nên dừng ở đây đi. Dừng ở đây, 4 năm trước anh cũng nói với tôi như vậy đó. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bọn họ gặp lại, lần đầu tiên nghiêm túc như vậy đối diện vấn đề này, 4 năm trước. Chia biệt, Tần Nặc hít sâu một hơi, ép buộc mình trấn định, để giọng của mình băng lãnh một ít. Đúng vậy, thật vui khi cậu còn nhớ rõ. Thế nhưng tôi không vui. Thanh âm của Chiêm Lễ nghe rất nóng lòng. Thầy Tần, đúng vậy, anh không có nghĩ nhiều. Là do tôi như cũ cứ nghĩ tới anh thật không cách nào biết được đâu. 4 năm qua, bao nhiêu đêm tôi đều dựa vào bài giảng đã từng được anh ghi âm trước đây mà thủ dâm. Chiêm Lễ, thanh âm của Tần Nặc run lên. Thầy Tần, anh khiến em yêu anh, đồng thời cho em biết được rất nhiều lần đầu tiên. Nhưng anh lại tàn nhẫn đến như vậy, cư nhiên lại vứt bỏ em. Mặc dù Tần Nặc biết Chiêm Lễ hôm nay đã không còn là đứa nhóc đang trốn trong ngực anh khóc nhè, nhưng không thể không nói hồi ức thật là mạnh mẽ. Mấy năm qua, so với Chiêm Lễ luôn sải bước đi về phía trước thì thế giới của Tần Nặc rất trống rỗng. Không, không thể nói là trống rỗng, chỉ có thể nói Tần Nặc cứ đứng mãi tại chỗ, dùng tri thức của hắn giáo dục ra một nhóm rồi một nhóm trò, đồng thời nuôi Tần Điển lớn lên. Thế giới của hắn và Chiêm Lễ đã tách biệt rồi. Góc truyện audio.com. Thế nhưng, khi nghe thấy Chiêm Lễ dùng loại giọng nói này nói, theo thói quen, Tần Nặc tránh không được tình yêu thương trồi dậy. Thầy Tần, anh biết không? Em ở nước ngoài rất không tốt, ở trường dạy ngoại ngữ căn bản không đủ dùng. Mấy tên ngoại quốc kia luôn kỳ thị em mỗi ngày đều không vui. Chiêm Lễ, cuối cùng em suy nghĩ, 4 năm trước anh đối vốt với em như vậy, muốn em có tiền đồ. Vì vậy em liều mạng nỗ lực nghĩ rằng chỉ cần nổi bật anh sẽ để em tiếp tục ở bên cạnh anh. Thế nhưng, không nghĩ tới, 4 năm, anh cả con cũng có luôn rồi. Ha ha, điều này khiến cho em nghĩ toàn bộ nỗ lực của em đều rất buồn cười. Chiêm Lễ, đừng nghĩ vậy mà, tôi nghe nói cậu đã lấy được MBA của Thương học viện Kinh tế Stanford, bây giờ cậu thật sự rất tuyệt. Vậy anh có thể trở về bên cạnh em không? Cái này, không thể nào, Chiêm Lễ không biết mỗi một câu nào của y đều khiến hắn dao động. Nhưng Tần Nặc cũng biết rõ, mình và Chiêm Lễ đã không còn là người của cùng một thế giới, mối liên hệ duy nhất giữa hắn và y hiện tại chỉ có một Tần Điền. Cách chương.